Hai ta kết hôn sao? Chương 60, góc truyện audio.com. Trầm mặc thật lâu, Triệu Noãn Noãn nhẹ nhàng hô khẩu khí, ngươi cũng đừng quản, không có chuyện của ngươi. Nhưng là, còn không đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta xem sách, vừa nói vừa bổ sung một câu, thuận tiện đem địa lôi. Xong, Sán Sán nhất thời càng thêm kiên định phỏng đoán của mình, Triệu Noãn Noãn nhất định là đố kỵ nàng, hơn nữa đã bắt đầu phàn nàn trong âm thầm để phát triển hành động trả đũa, nếu tiếp tục như vậy nữa lại muốn nàng trở lại cuộc sống không có bệnh và bị áp bức trước đây. Ngàn vạn, khác a, vì không để cho Triệu Noãn Noãn lâm vào trạng thái tuyệt vọng biến thái, Sán Sán càng thêm kiên định quyết tâm tìm Cao Vũ ngả bài, cơ hội rốt cuộc đã tới. Khuya hôm nay có một buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển. Lúc ăn cơm tối, Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên mở miệng. Sán Sán ngẩng đầu, nhìn Triệu Noãn Noãn một chút, vừa nhìn Cao Vũ một chút, xác định lời này là nói với nàng. Nha, có âm nhạc cổ điển. Cái, quái gì, ta mua vé, nha, Sán Sán mạn bất kinh tâm đáp một câu. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, hai mắt sáng lên. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn đi nghe, một trận mừng rỡ, rốt cuộc tìm được cơ hội có thể cùng Cao Vũ đàm phán thật là tốt. Triệu Noãn Noãn gật đầu. Một mình ngươi đi, sẽ không đem Cao Vũ cũng mang đi sao? Ngàn vạn không nên, Triệu Noãn Noãn sắc mặt âm trầm, không nói, chỉ để ý vùi đầu ăn cơm. Ô, xem ra Noãn Noãn ca đã hận nàng đến tình trạng này, ngay cạnh cũng không chịu để ý nàng, cũng là Cao Vũ làm hại. Sán Sán tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trừng mắt nhìn Cao Vũ ở một bên chú ý ăn cơm của mình, đột nhiên xuất hiện oán niệm làm Cao Vũ cả kinh dùng mình. Một cái, ba người tiếp tục ăn cơm, trầm mặc a trầm mặc, Sán Sán sắp điên rồi. Bỗng nhiên, ngươi đi cùng ta, chấm, lời của Triệu Noãn Noãn vừa ra khỏi miệng, hai người đang dùng cơm đều ngừng lại. Tâm Sán Sán trầm xuống, xong, thật muốn đem Cao Vũ đi, vừa mới có cơ hội, nhưng là nghĩ lại, này nói không chừng Triệu Noãn Noãn cố ý, lợi dụng cơ hội ước hẹn, nhân cơ hội cải thiện quan hệ giữa hai người, bắt tay thân thiện, điềm điềm mật mật. Được, được, Sán Sán hưng phấn mà mãnh liệt gật đầu, nhưng không khí thật giống như có điểm gì là lạ, tại sao hai người bọn họ ngó chừng nàng, thấy vậy trong lòng của nàng không tránh khỏi sợ, hãi, trên mặt vẻ Triệu Noãn Noãn mặt bỗng nhiên có chút hòa hoãn. Ngươi đồng ý đi, giả, chuyện tình hai người bọn họ, nàng dám không đáp ứng sao? Quay, đầu nhìn Cao Vũ một chút như đang có điều suy nghĩ nhìn mình. Sán Sán nước mắt chảy, thì ra là, nàng ở trong nhà này đã có địa vị trọng yếu như vậy, ngay cả hai người đi ra ngoài ước hẹn cũng qua mình. Đồng ý, quá cảm động. Vậy người ăn cơm xong, đi trang điểm, nhớ được phải mặc chỉnh trang. Triệu Noãn Noãn đặt bát nói, thẳng trở về phòng mình. Sán Sán tâm tình thật tốt, xem ra không cần mình ra tay, Cao Vũ tiểu bằng hữu lại muốn trở lại hoạn lộ thanh thang, thật là trẻ nhỏ dễ dậy. Vậy, đang dương dương đắc ý, bỗng nhiên liếc thấy Cao Vũ một bên đang nhìn thẳng vào đánh giá nàng. Ngươi nhìn ta xong chưa? Cao Vũ thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi còn thích âm nhạc cổ điển. Cổ điển, Sán Sán nhíu mày, khinh thường liếc mắt Cao Vũ. Thích cái, dám, làm bài hát du con cũng chỉ biết dùng từ tiếng Anh tốt. Thế sao ngươi đồng ý đi? Khách chương.